Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 48, phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Linh Kỳ Gian, cửu thúc công Vương Chí Đức chuyên phản hồi Ngọc Tuyền Phong, đến tiễn đưa lão huynh đệ môn cuối cùng đoạn đường, còn mang về có quan hệ tình hình chiến đấu tin tức mới nhất tế bái về sau. Vương Kế Trạch tổ chức gia tộc hội nghị, Vương Đạo Viễn làm có kinh nghiệm giả, được cho phép dự thính Vương Chí Đức báo cáo dò thăm tin tức. Trên phố đồn đại, lần này đại chiến, có thể là Tà Dương Cung liên hợp Vạn Linh Tông, cho U Minh Tông thiết bàn cờ. Vốn là Vạn Linh Tông phái người khu xử trong núi giải rác yêu thú tập kích qua lại U Minh Tông thương đội, dẫn U Minh Tông tu sĩ đến đây vây quét, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung tu sĩ trái lại bao vây tiêu diệt U Minh Tông tu sĩ. Theo tham dự trận chiến này một vị luyện khí kỳ tán tu theo như lời, linh trùng tập kích lúc hắn đi tây chạy trốn, gặp được Tà Dương Cung tu sĩ chặn giết quay đầu hướng đông chạy, lại gặp được Vạn Linh Tông đệ tử chặn giết. Vị này tán tu thực lực vượt qua quần, đột phá lớp lớp vòng vây trốn thoát tạm thời tại Thanh Ly phường thị đặt chân, những tin tức này là từ hắn chỗ này ở bên trong nghe được. Đằng sau tình hình chiến đấu như thế nào? Vương Kế Trạch hỏi, theo một vị trốn tới trúc cơ tán tu nói, Tà Dương Cung cùng Vạn Linh Tông đại lượng chiêu mộ tán tu tập kết mấy vị kim đan tu sĩ, từ phủ tu sĩ 20-30 vị trí, trúc cơ tu sĩ không thua 300, luyện khí tu sĩ căn bản hằng hà cố gắng triệt để chặt đứt U Minh Tông cùng yêu tộc mậu dịch lui tới. Bất quá U Minh Tông cũng đã sớm đã chiếm được tin tức, ngoại trừ bên ngoài thượng ba vị tử phủ trưởng lão, cõng địa ở bên trong còn có 4 vị kim đan tu sĩ mai phục. Chỉ là không có đại quy mô chiêu mộ tán tu, trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ số lượng xa không bằng đối phương. Lại thêm thượng Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung ở trong tối, U Minh Tông ở ngoài sáng. Ngay từ đầu U Minh Tông bị tổn thất nặng, bị ép lại để cho tất cả luyện khí tu sĩ ly khai. Ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt, đối thủ phái ra luyện khí trúc cơ tu sĩ, đại lượng săn giết luyện khí tu sĩ, chúng ta Vương gia cái này tổn thất coi như tiểu nhân, rất nhiều gia tộc toàn quân bị diệt. Nghe nói, U Minh Tông bổn tông tu sĩ bị trọng điểm chiếu cố, cụ thể thương vong không được biết. Luyện khí tu sĩ sau khi rời đi, song phương trúc cơ tu sĩ cùng với tử phủ trưởng lão triển khai đại chiến. U Minh Tông một phương nhân số không chiếm ưu thế, bị tổn thất nặng, về sau vừa đánh bên cạnh rút lui, thối lui đến Kim Nhạn Thành, mượn nhờ phòng thủ thành phố còn có thể miễn cưỡng khiêng ở tại lui lại trong quá trình, trúc cơ tu sĩ thương vong hơn 100, tử phủ tu sĩ cũng có 2 người bị thương. Bất quá U Minh Tông sân nhà tác chiến, sơn môn cách Kim Nhạn Thành cũng liền mấy vạn dặm, theo U Minh Tông không ngừng địa trợ giúp, song phương về tới thế cân bằng. Mọi người lâm vào trầm tư, Vương Đạo Viễn cảm thấy một tia không đúng, hướng Vương Kế Trạch và các vị trưởng lão chắp tay nói. Thái công, các vị trưởng lão ta có thể hay không hỏi thăm cửu thúc công mấy vấn đề? Vương Kế Trạch gật đầu nói. Đi, ngươi hỏi đi. Vương Đạo Viễn hướng Vương Chí Đức chắp tay nói. Cửu thúc công, tôn nhi muốn hỏi chính là, ngài lấy được tin tức mới nhất là vài ngày trước, có hay không bộc phát đại chiến, tình hình chiến đấu như thế nào? Tin tức mới nhất là 3 ngày trước. Vương Chí Đức khẽ vuốt sâu dài làm suy tư hình dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trước song phương vẫn còn Kim Nhạn Thành rằng co, không có bộc phát kim đan tu sĩ đại chiến. Vương Đạo Viễn bừng tỉnh đại ngộ, ta nói sao thì cảm giác không đúng chỗ nào, thì ra là thế. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc, Vương Thủ Nghiệp trầm tư một phen, hình như có chút ngộ. Vương Kế Trạch mỉm cười nói, Đạo Viễn, ngươi cũng đừng đánh ách mê, phát hiện có thể nói ra nghe một chút. Vương Đạo Viễn trầm tư một lát nói, lần này đại chiến, là ở U Minh Tông địa trong mâm đấu võ, lẽ ra Vạn Linh Tông bên này hẳn là tốc chiến tốc thắng, đánh xong liền đi. Một đường đuổi giết mở rộng thành quả chiến đấu coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng mà Tà Dương Cung cùng Vạn Linh Tông bày ra mấy năm, chuẩn bị như thế đầy đủ thực lực cũng chiếm ưu thế, nhưng không có toàn lực chặn giết ngược lại lại để cho U Minh Tông một phương thuận lợi rút lui tiến Kim Nhạn Thành, đây là cái thứ nhất dị thường. Thứ hai dị thường chỗ, là U Minh Tông rút lui tiến Kim Nhạn Thành, có phòng thủ thành phố đại trận làm sao dựa vào, Vạn Linh Tông một phương thời gian ngắn không có khả năng bắt. Theo như lẽ thường mà nói, bọn hắn lúc này có lẽ lui lại mới đúng, bởi vì sao U Minh Tông viện quân tùy thời đều có thể đã đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, Vạn Linh Tông, Tà Dương Cung có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cái thứ ba dị thường chỗ, Vạn Linh Tông chẳng những không có lui lại cũng không có cường công Kim Nhạn Thành, cái này có thể là vây thành đánh viện binh, nhưng hết lần này tới lần khác U Minh Tông viện quân không có lọt vào phục kích. Bởi vậy có thể thấy được Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung khả năng muốn chơi một chút đại, dùng Kim Nhạn Thành bên ngoài tu sĩ sao cá mồi, lưỡi câu U Minh Tông này đại cá. Về phần muốn sao thì lưỡi câu ra này đại cá tin tức quá ít nhìn không ra. Đạo Viễn nói có lý, bất quá Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung không có câu cá bổn sự. Vương Thủ Nghiệp tiếp lời, Ta cũng nghĩ qua hai tông đem U Minh Tông cao giai tu sĩ hấp dẫn đến Kim Nhạn Thành, đem hết toàn lực triệt để phá tan U Minh Tông. Nhưng theo ta được biết, Tả Dương Cung phía tây hàng xóm Ngụy Quốc cùng Ngụy Quốc thế lực có không ít xung đột, Vạn Linh Tông phía nam hàng xóm Tống Quốc cùng Tống Quốc thế lực cũng thường xuyên bộc phát đại chiến. Bởi vậy, hai tông đều khó có khả năng đem hết toàn lực tìm đến U Minh Tông suối quẩy, trừ phi bọn hắn không sợ bị Tống, Ngụy lưỡng quốc thế lực đem bọn họ hang ổ đầu đánh rơi. Hai tông tối đa ra một nửa lực, ba đại tông môn U Minh Tông sắp xếp thứ hai, mặt khác hai tông phân biệt vì đệ nhất, đệ tam, các ra một nửa lực lượng cũng liền cùng U Minh Tông thực lực kém không nhiều lắm. Thực lực tương đương, U Minh Tông lại là bản thổ tác chiến, mặt khác hai tông có thể không có hại chịu thiệt cũng không tệ rồi, không có năng lực ăn tươi U Minh Tông. Ta đoán chừng hai tông có thể là muốn dương đông kích tây, đem U Minh Tông chủ lực kiềm chế tại Kim Nhạn Thành, sau đó đi đánh lén nơi khác. Về phần đánh lén chỗ nào cũng không rõ ràng, ta cũng không biết nào địa phương là U Minh Tông nơi chỗ hiểm, bọn hắn tổng không có khả năng đi đánh U Minh Tông Sơn Môn A, Vương Thủ Nghiệp một phen lời nói có lý có cứ, làm cho người tin phục, mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, có truyền tin Ngọc Phù gửi tới tin tức đạt được hai ngày trước tin tức Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung hai nhà tông chủ, mang theo 5 tên kim đan tu sĩ, 20 danh tử phủ tu sĩ, hơn 200 danh trúc cơ tu sĩ, đánh U Minh Tông Sơn Môn. Mọi người biểu lộ cổ quái địa nhìn xem Vương Thủ Nghiệp đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Chỗ này cái gì, đạo viễn ngươi thiếu nợ ta 10 đàn xích huyết nhưỡng lúc nào đưa ta? Chấm, Vương đạo viễn cười nói. Ngài lão nói sang chuyện khác, trình cái này thể đông cứng ư. Thập nhị thúc ngài lão cái này miệng là khai quá quang ư, nói cái gì đến cái gì. Một bên Vương Đạo Hưng xen vào nói. Tốt rồi, đây bất quá là trùng hợp mà thôi, hay là nói tiếp chính sự a, Vương Kế Trạch thay Vương Thủ Nghiệp hòa giải. Ta có chút không nghĩ ra, mặt khác hai tông sao cái gì đánh U Minh Tông Sơn Môn. U Minh Tông lập tông mấy ngàn năm, nội tình sẽ không phải nói, đơn liền hộ sơn đại trận thêm thượng trong môn chấn giữ kim đan trưởng lão, mặt khác hai tông cho dù đem hết toàn lực cũng không có khả năng nhanh chóng bắt. Cái này đến người liền một nửa cũng chưa tới, sao thể khả năng đánh hạ đến. Tổng không có khả năng thật sự là bởi vì sao thập nhị thúc miệng a, Vương Đạo Viễn nghi ngờ nói. Đạo Viễn ngươi đã đủ rồi, nhắc lại cái này cha ta cho ngươi biết rõ lão thúc thủ đoạn. Vương Đạo Viễn khinh miệt địa liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, người mạnh nhất thủ đoạn chính là lừa gạt uống rượu, còn có cái gì thủ đoạn? Vương Thủ Nghiệp chứng kiến Vương Đạo Viễn ánh mắt, biểu lộ, biết rõ trong lòng của hắn muốn chính là cái gì, thầm nghĩ đem hắn túm tới đây, hành hung một trận, sau đó đoạt hơn 10 vò rượu. Bất quá nơi không quá phù hợp trước chịu đựng, quay đầu lại tính sổ. Cách chương.